Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 288, chương 288, chuyện. Chúng ta tổn thất Pokemon số có 72 chỉ, bất quá, trong đó thiên vương cấp đều vô sự. Mặt khác, chúng ta chỉ bắt được 2 cái thiên vương cấp Pokemon. Trước mắt chính từ Tam Thánh Điểu áp chế bọn chúng tiến về Alola. Những cái kia quán quân cấp cũng không có bắt được. Theo thứ tự là Zotuan, Fleon, bất quá bọn chúng Pokbo, cũng không có đạt được. Phương diện khác, chúng ta cũng không có tổn thất quá lớn mất. Tại Mewtwo cùng một đám Pokemon hộ tống dưới, đã tiếp cận Alola địa khu. Trước mắt hẳn là chưa bị phát hiện. Cuối cùng, liền là trong suốt linh tiêu, từ chủ mẫu đại nhân, lấy được 3 cái, đồng dạng đang bị giam giữ đưa tiến về Alola. Ikkyo nhìn xem điện thoại màn hình, nghe Domino từng câu hồi báo về phần Domino nói cái kia chủ mẫu. Không hề nghi ngờ liền là Lily, Domino cũng coi là ánh mắt có phần nói. Biết Ikkyo đối những nữ nhân khác đều không phải là rất coi trọng. Duy chỉ có Lily ngoại trừ. Cho nên mặt đối những nữ nhân khác, Domino ngược lại là gọi thẳng tên. Đối với Lily, tốt, a, xem ra Domino đã nhanh chóng quen thuộc. Rất chất sau đó, Ikkyo gật gật đầu nói. Đi, cứ như vậy đi, trong suốt linh các ngươi xem trọng chính là... 3 cái kia EV11 tiến hóa hình, xem trước một chút có thể hay không thuần phục, không thể lời nói, trước hết để bọn hắn mất đi sức chiến đấu, giam lại, chờ ta về sau lại đến xử lý, là, chủ nhân, nhất định sẽ không để cho ngươi thất vọng. Dominio cười gật đầu đáp, Ikkyo gật gật đầu liền cúp điện thoại, lúc này đã là mấy ngày sau. Ngày đó Ikkyo khi nhìn đến Ngự Long Lan thời điểm, liền để Lily đi thông chi Domino bọn hắn rút lui. Đây cũng là hành động bất đắc dĩ. Dù sao tháp Bell nơi đó chuẩn bị quá tốt. Có Ngự Long Lan quấn lấy Mewtwo một đoạn thời gian. Nếu như không rút lui, đủ để cho team Mobis tổn thất lớn sự thật đâu. Xác thực như thế, Bell Tower nơi đó xuất hiện 2 tứ thiên vương. Một cái là Koga, một cái là Norman, mà Ikkyo thì đi theo Samantha về tới Ecrutech City. Không có cách, vì không làm cho Samantha hoài nghi, Ikkyo cũng không thể làm quá nhiều chuyện. Mặc dù tổn thất chút Pokemon cùng nhân thủ, nhưng là tại Ikkyo xem ra những cái kia pháo hôi cũng không đáng kể. Ikkyo cũng sẽ không đi quan tâm. Bất quá, lần này kế hoạch miễn cưỡng tính thành công, thì lấy Lily ăn cắp 3 cái trong suốt linh tiêu. Nếu như Ngự Long Lan không đến, không quấn lấy Mewtwo, ngược lại cũng sẽ không khó khăn như vậy. Nói đến Ngự Long Lan, tại Mewtwo đem Ngự Long Lan Pokemon đánh xuống về sau, liền bỏ qua Ngự Long Lan, ngược lại là dựa theo Ikkyo ý nghĩ, không có dẫn xuất quá đại loạn tử. Mà Ikkyo cũng lười lại đi tiến đánh. Các loại nghiên cứu xong cái kia trong suốt linh tiêu đang suy nghĩ. Mặc kệ có thể hay không triệu hoán, coi như có thể triệu hoán, còn thành công gọi ra Ho-Oh, cái kia Ikkyo tuyệt đối là cái thứ nhất chạy trốn. Trừ phi thực lực đầy đủ, không phải cái kia còn thế nào đánh Ho-Oh chủ ý. Về phần liên minh phương diện cùng Bell Tower nơi đó, Ikkyo ngược lại không hiểu rõ lắm, nơi đó tin tức đều bị giấu giếm, phong tỏa ngăn cản, nhưng là, vẫn có thể đoán được một điểm, chắc hẳn liên minh đã đối team Mobis, đề cao cảnh giác. A, Ikkyo đối với điểm ấy ngược lại là không quan trọng, dù sao về sau chính mình thực lực sẽ chỉ càng ngày càng mạnh. Đến lúc đó, còn dùng sợ người nào không? Duy chỉ có để Ikkyo hài lòng nhất một điểm, liền là đối với Samantha công lược. Hiện tại lâu lâu ôm một cái, Samantha đều không thế nào kháng cự. Chỉ là, tại tiến một bước lời nói, Samantha liền sẽ kịch liệt phản kháng. còn lại ngược lại đã không còn gì để nói. Tiếp tục lữ hành, sau đó đến Ua quần đảo nơi đó. Tiến hành bước kế tiếp bắt kế hoạch liền là. Với lại, lần này nhất định phải kế hoạch tốt. Tuyệt đối không thể bởi vì nhất thời tham vui, làm loạn, khiến cho cuối cùng thất bại. Nếu như lần này không phải là bởi vì muốn nhìn một chút Samantha làm sao biểu hiện, mà trực tiếp đem tin tức thông chi Samantha, thấy thế nào, cái kia Bell Tower bên trên tất cả trong suốt linh linh, đều muốn bị bắt rồi a. Ngô, đi xem một chút Lily tốt, nhìn nàng một cái đem Pokemon huấn luyện thế nào, với lại, cũng nên chuẩn bị xuất phát a. Người tiếp tục ẩn núp, có cái gì trọng yếu tình báo, lại tiến hành báo cáo. Điện thoại truyền ra một đạo nặng nề thanh âm. Hiểu rõ, Samantha nhàn nhạt trả lời. Theo, ngay tại Samantha sau khi nói xong, điện thoại liền bị dập máy. Ai? Samantha để điện thoại xuống, thật sâu thở dài một tiếng. Samantha sớm tại trở lại Ecrutech City cùng ngày, liền báo cáo International Police cùng Team Mobis, mà xác thực phương đối Samantha hồi báo tin tức cũng đều nhàn nhạt đáp lại dưới. Liền không có chuyện gì, mà tại vừa rồi đâu. International Police dường như hội nghị kết thúc, thông chi Samantha tiếp tục ẩn núp, tận lực đề cao tại Team Mobis địa vị. Vì thế, cần trợ giúp gì đều có thể. Samantha cũng biết một chút, hiện tại vô luận là International Police, vẫn là liên minh, đều đem Team Mobis xem như nhân vật nguy hiểm nhất. Chắc hẳn, Team Mobis bất cứ tin tức gì, cũng có thể làm cho bọn hắn linh cảm giác a. Cho nên, mới có thể không kịp chờ đợi muốn để cho mình tăng lên vị trí. Lấy tốt thu hoạch càng nhiều tin tức, đoán chừng, cung bình nơi đó cũng giống như nhau. Về phần Samantha thở dài nguyên nhân, thật sự là không biết làm sao xử lý a. Tương lai một vùng tăm tối a. Team Mobis chỉ là để Samantha một mực đi theo Ikkyo bên người. Cụ thể không nói gì. Samantha có đôi khi đều đang nghĩ, Ikkyo trên thân đến cùng có bí mật gì. Nhất là tiếp xúc càng nhiều, càng nghi ngờ. Với lại, Samantha có một loại thật sâu cảm giác. Nếu như tiếp tục tìm kiếm xuống dưới, mình nhất định sẽ hối hận. Được rồi. Thực sự không được, liền thẳng thắn đi, chỉ hy vọng hắn có thể tiếp nhận, a, thật là, ta tại sao phải cân nhắc để hắn tiếp nhận a? Ta cũng không phải hắn ai, chỉ là bằng hữu, đúng, chỉ là bằng hữu bình thường. Ngô, đi xem một chút bằng hữu bình thường cũng không có vấn đề a. Tất cả mọi người có đang cố gắng huấn luyện đâu, bất quá, Greninja bọn chúng vẫn là cần một chút mới đối thủ, bởi vì luôn luôn lẫn nhau đối chiến, mà lẫn nhau ở giữa lại quá mức lý giải, nhận ma luyện cũng ít đi đâu. Còn có, Tergekis, Golly Sport cũng đều lại tại chăm chú học tập kỹ năng, liền là còn cần một chút thời gian, dù sao thời gian quá ngắn a. Cuối cùng liền là Pichu, còn tại rèn luyện thể năng bên trong, chỉ có chờ thể có thể đi lên mới cân nhắc học chút kỹ năng. Lily quay đầu nhìn Ikkyo từng câu nói ra. Ikkyo nhìn xem trong khi huấn luyện Pokemon gật đầu nói. Ân, để bọn chúng chỉnh đốn một cái. Hai ngày này liền xuất phát. Đến lúc đó, chúng ta đi Olivine City. Là ở chỗ này tìm một số người đến đối chiến tốt. Ta nhớ được, nơi đó là có một tòa Battle Tower. Ân. Lily gật đầu cười nói, sau đó, hai người cứ như vậy lẳng lặng mà nhìn xem Pokemon nhóm huấn luyện. Lily đem đầu thi tại Ikkyo trong ngực, thật sâu ngửi ngửi Ikkyo hương vị. Ikkyo nhìn xem trong ngực Lily, một bên lấy tay chậm rãi vuốt ve Lily mái tóc, một bên cúi đầu nói ra, a, đoạn thời gian gần nhất, chúng ta đều không hề đơn độc ở cùng một chỗ. Không bằng thừa dịp hiện tại đi chơi một hồi a. Lily ngẩng đầu mỉm cười. Ikkyo muốn, Lily tùy thời đều có thể rồi. Ikkyo nhìn xem dạng này Lily, trực tiếp hôn sâu xuống. Ngô, hôm qua ngã, đúng vào lúc này, sân huấn luyện cửa phòng được mở ra. Ikkyo cùng Lily cũng tách ra đến. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Samantha mặt đen thui. Nhìn xem nơi này, Minh, tiểu Samantha nhớ ta, thế mà chủ động tới tìm ta đâu. Ikkyo ngoắc cười nói, Samantha mặt đen lên, hai bên khóe miệng toét ra, dường như làm cái mỉm cười, nhưng lại không nói gì. Hướng phía Ikkyo nơi này chậm rãi đi tới. Ikkyo cùng Lily đều khiêu mi nhìn xem, hiếu kỳ Samantha muốn phải làm những gì đợi tới gần. Samantha một cước liền tập muốn Ikkyo tiểu dương, còn một bên hô to, "A, đúng đấy, ta muốn nhớ ngươi ghê gớm, muốn ngươi đi chết a vui có buồn có." Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.